Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Toa vốn đang nghe trộm ở cửa, muốn xem trong phòng họp đang xảy ra tình huống gì. Nhưng phòng họp cách âm rất tốt, nên cô không nghe thấy dù chỉ là một lời. Tuy nhiên, nhìn thấy tất cả những người tham dự cuộc họp đã rời khỏi phòng họp, Đường Toa lập tức sửng sốt. Có nghĩa là vì Hạ An Nhiên tự nhiên xông vào, Lăng Thiếu Gia tức giận đến mức không thể tổ chức họp một cách bình thường được. Vì thế, sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Đường Toa mang vẻ mặt hoảng sợ cố tình xông vào, cố gắng giáng cho Hạ An Nhiên một đòn cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi cô ấy nói lời xin lỗi và tự trách, cô ấy nhìn thấy người phụ nữ đó giống như một con rắn xinh đẹp đang quấn lấy vòng tay của Lăng Tổng. Đường Toa ngẩn ra, trường hợp này không đúng a. Theo lý mà nói, lúc này Lăng Thiếu Gia đang rất tức giận và anh ta đáng lẽ nên giết người phụ nữ này. Nhưng tình huống bây giờ là gì vậy? Khi Hạ An Nhiên đối mặt với việc Đường Toa xông vào, cô không hề ngạc nhiên chút nào. Trong khu vực tiếp khách ở tầng dưới, đợi Đường Toa 10 phút, cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Trong thang máy, đối phương cố tình nói rằng An Vũ Thi và Lăng Mặc có quan hệ mập mờ. Hơn nữa, còn cố tình không đưa cô đến phòng làm việc của Lăng Mặc. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Đường Toa có điều gì đó không ổn. Hạ An Nhiên đối mặt với sự oan ức do Đường Toa ném ra, mỉm cười, ồ, là tôi nhất định muốn xông vào sao? Mặc dù Đường Toa cảm thấy tình hình lúc này hơi khác so với những gì cô nghĩ, nhưng lúc này cô vẫn nhất quyết nói rõ lập trường của mình. Đúng vậy, tôi không ngăn cản được. Đối mặt với Lăng Mặc, cô nghiêm túc nói, Lăng Tổng, vị Hạ tiểu thư này có vấn đề. Tại sao phải xông vào phòng họp? Có phải có mục đích xấu gì không? Hạ An Nhiên hỏi nhướng mày, không keo kiệt mày khen ngợi, cô thư ký, cô thật có đầu óc. Cô y nói, tôi là gián điệp thương mại thì tội nặng hơn nhiều so với tội kiêu căng, độc đoán và kiêu ngạo. Đường Toa sững sờ, trong tình huống này, tại sao người phụ nữ này lại bình tĩnh như vậy? Hạ An Nhiên kéo móng của Lăng Mặc ra khỏi người cô và đứng dậy khỏi lòng anh ấy. Vừa đi về phía Đường Toa, vừa mở miệng, cô có thể trở thành thư ký của Lăng Mặc. Điều đó cho thấy cô cũng có năng lực, nhưng tại sao năng lực và tài năng của cô lại không được sử dụng vào con đường đúng đắn mà chỉ đi vào con đường bất chính? Ánh mắt cô chợt đột nhiên trở nên lạnh lùng, ngữ điệu mềm mại trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Nếu như đã không biết an phận, thu dọn đồ đạc và cút ngay. Hạ An Nhiên ghét nhất là kiểu tình nhân. Cách chương.